Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 651, nghĩ cách cứu viện cháo nữ. 2. Nhìn lấy đột nhiên lao ra Lăng Trần. Dịch Thủy nghiễn mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng màu sắc trang nhã. Bước nhanh lui về phía sau hai bước, tránh đi Lăng Trần thế công. Toàn bộ giết, một cái đều khác lưu. Theo Dịch Thủy nghiễn gọi tiếng vang lên, mấy chiếc Cadillac bên trong phân biệt xông xuất 3-4 người, hướng phía cái kia mấy tên Âu phục nam tử đánh tới. Thấy cảnh này, một mực đứng ngoài quan sát Hồ Phi cười lạnh cười, hướng về phía Bộ Đàm hô nói: "Có thể bắt thì bắt, không thể bắt đều giết, không cần thiết cùng bọn hắn giảng khách khí." Vừa mới nói xong, hơn 10 tên Âu phục nam tử lần lượt từ trên xe đi ra, tăng thêm trước đó cái kia 2 tên Âu phục nam tử, vừa vặn 20 người cùng tiến lên, làm chết đám kia khốn nạn. Hồ Phi giống lớn nói. Lúc này, Lăng Trần ánh mắt khóa chặt ở Dịch Thủy Nghiễn trên thân, đuổi sát không buông. Lần trước ở tòa kia bí mật cơ địa thời điểm, để Dịch Thủy Nghiễn trốn qua một kiếp, không có thể đem hắn giải quyết. Lần này khó được đụng phải hắn hiện thân, tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn. Mắt thấy Lăng Trần từng bước tới gần, Dịch Thủy Nghiễn đột ngột xoay người một cái, quơ trong tay cương đao, đem Lăng Trần bước lui mấy bước. "Lăng Trần, ngươi hôm nay đừng hòng trốn." Nghe nói như thế, Lăng Trần dương môi cười một tiếng, về nói: "Dịch Thủy Nghiễn, ngươi nhìn chung quanh một chút, hôm nay đến cùng là ta trốn không thoát, vẫn là ngươi trốn không thoát?" Dịch Thủy Nghiễn lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra: "Ngươi thật sự cho rằng bằng các ngươi đám người ô hợp này liền có thể ngăn cản chúng ta?" Đang khi nói chuyện, Lăng Trần dành thời gian dùng khóe mắt liếc qua nhìn chung quanh một chút. Đồng tử lập tức rụt rụt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng biết rõ Dịch Thủy Nghiễn vì sao lại có lớn như vậy tự tin. Dịch Thủy Nghiễn mang tới người toàn bộ đều là đương dương phái đệ tử tử, từng cái tinh thông võ học, mà không phải bình thường bảo an nhân viên. "Lăng Trần, đừng quên, bằng hữu của ngươi còn tại chúng ta trong tay. Nếu như ngươi không muốn nàng chết, tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng. Muốn cho ta đầu hàng, vậy thì nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó." Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, giống như một cơn gió mạnh, trong chớp mắt công phu liền dồn đến Dịch Thủy Nghiễn phụ cận. Cương mãnh quyền phong mang theo tiếng thét, trùng điệp oanh xuất. Đối mặt Lăng Trần trọng quyền, Dịch Thủy Nghiễn cấp tốc dựng lên cương đao, ngăn tại trước người của mình. Theo cương quyền tới gần, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới Dịch Thủy Nghiễn khóe miệng vậy mà nổi lên một tia nụ cười âm hiểm. "Không tốt." Chỉ một thoáng, Lăng Trần lông mày nhíu lại, trong lòng nhất thời hiện lên suất cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức từ bỏ công kích, bước ra lui về sau đi. Ngay tại hắn thu tay lại trong nháy mắt, hai đạo sắc bén kình phong đột nhiên đánh tới, thẳng bức chỗ yếu hại của hắn. May mắn, Lăng Trần thật sớm đã nhận ra nguy cơ tiến đến, kịp thời tiến hành tránh né, bởi vậy không có bị thương tổn. Né qua nguy hiểm, Lăng Trần ánh mắt quét qua, ánh mắt bên trong lập tức nhiều hơn 2 tên tuổi khá lớn nam tử, ước chừng hơn 50 tuổi. Dáng người khôi ngô, giữ lại tóc húi cua, bắp thịt toàn thân nổi lên, cảm giác tràn đầy lực lượng. Nhìn thấy Lăng Trần trên mặt lưu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Dịch Thủy Nghiễn cười đắc ý nói: "Lăng Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta Đương Dương phái hộ pháp, Vi Bác, Cam Sở Thiên." "Hộ pháp?" Lăng Trần trong lòng trầm xuống, nhìn về phía hai người ánh mắt bên trong nhiều một tia vẻ ác lạnh. Tuy nhiên còn chưa giao thủ, nhưng từ hai người trên người tán phát ra uy thế có thể cảm giác được, cái này thực lực của hai người tuyệt đối không yếu, chỉ sợ đều là long bảng cao thủ. Trong khi đang suy nghĩ, Dịch Thủy Nghiễn, Vi Bác, còn có Cam Sở Thiên ba người từng bước tới gần, phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau đánh tới, đem Lăng Trần vây vây ở trung ương. Cảm nhận được sắc bén đao phong phá không mà đến, Lăng Trần thân eo ngửa ra sau, đùi phải hướng phía trước cao cao nâng lên, đủ kho vừa vặn đá vào dịch thủy nghiễn trên cổ tay. Hóa giải chuôi này cương đao uy hiếp, mà lúc này, Vi Bác cùng Cam Sở Thiên hai người từ phía sau hai bên cùng nhau vọt tới. Một quyền một trường, một bên ngoài một bên trong, một cương một nhu, hai cỗ khác biệt lực lượng ầm vang đánh tới. Lăng Trần đầu nhất chuyển, nhìn lấy cấp tốc tới gần địch nhân, mắt bên trong tràn đầy vẻ lạnh lùng. Giờ phút này, Vi Bác cùng Cam Sở Thiên khoảng cách Lăng Trần không đủ nửa mét. Lúc này muốn tránh đi, đã tới không kịp, biện pháp duy nhất đúng vậy đối cứng. Ngay sau đó, Lăng Trần thân thể nhất chuyển, hai tay cũng làm cương quyền, hung hăng đánh tới hướng hai người. Ầm, ầm, nương theo tiếng vang nặng nề, Lăng Trần ba người phân biệt lui về sau đi. Bất quá, khách quan Vi Bác cùng Cam Sở Thiên, Lăng Trần liên tục lui năm bước phương mới đứng vững gót chân. Thật mạnh, Lăng Trần trong lòng giật mình, nhìn lấy Vi Bác cùng Cam Sở Thiên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nguyên lai tưởng rằng hai người này thân là đương dương phái hộ pháp, nhiều lắm thì long bảng cao thủ, không nghĩ tới hai người này thực lực vậy mà so đương dương phái đã từng trưởng môn Chu Tấn còn muốn lợi hại hơn. Nhìn thấy Lăng Trần ăn thiệt thòi, Dịch Thủy Nghiễn nụ cười càng thêm đắc ý, cười ha ha nói, Lăng Trần, không nghĩ tới sao, không sợ nói cho ngươi, hai vị này hộ pháp thế nhưng là ta đương dương phái Định Hải nhằm vào. Ngay cả sư phụ ta ở trước mặt bọn hắn đều tất cung tất kính. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó bọn hắn. Hừ, hai vị hộ pháp nghe lệnh, giết Lăng Trần. Vâng, trưởng môn, trưởng môn. Cái gì trưởng môn? Lăng Trần ngẩn ra một chút, tâm lý lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn trong miệng trưởng môn không là người khác, chính là Dịch Thủy Nghiễn. Ngẫm lại cũng thế, tiền nhiệm trưởng môn Chu Tấn đã chết, đương dương phái khẳng định phải tuyển cái tân trưởng môn đi ra. Dịch Thủy Nghiễn thân là Chu Tấn thân truyền đồ đệ, lại là đương dương phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngoại trừ tương đối tuổi trẻ bên ngoài, hắn ngược lại là thích hợp nhất trưởng môn nhân tuyển. Khó trách gia hỏa này có lòng tin như vậy, nguyên lai là đem đương dương phái cao thủ mời tới. Giờ này khắc này, Hồ Phi mang tới 20 tên Âu phục nam tử đã cùng đương dương phái đệ tử tử chiến thành một đoàn. Đơn thuần thực lực, cái kia 20 tên đi qua Tương Vân Khải huấn luyện bảo an tự nhiên không phải đương dương phái đệ tử đối thủ, nhưng là có Hồ Phi chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép hỗ trợ, thực lực của bọn hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều không kém gì đương dương phái đệ tử. Hơn nữa, bằng vào xương vỏ ngoài bọc thép đặc biệt công năng, Hồ Phi mang tới thủ hạ chẳng những không có bị đánh bại, ngược lại chiếm được thượng phong. Bên trên, đánh chết đám kia khốn nạn. Cách đó không xa, Hồ Phi lớn tiếng kêu, vì thủ hạ của mình cổ vũ ủng hộ, mấy người các ngươi, đem cái tên mập mạp kia cho ta thu thập. Một tên đương dương phái đệ tử nghe không nổi nữa, chỉ huy mấy tên sư đệ, để bọn hắn đem mục tiêu chuyển hướng Hồ Phi. Mắt thấy những người kia vọt tới, Hồ Phi trên mặt thịt mỡ khẽ run lên, vội vàng hướng phía đằng sau chạy tới. Thế nhưng là, hắn hình thể quá béo, luận tốc độ căn bản không phải những cái kia đương dương phái đệ tử đối thủ. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi liền bị cái kia mấy tên đương dương phái đệ tử đuổi kịp. Ngay cả chạy trốn đường đều bị phong kín. Vô lộ khả tẩu, nhìn thấy đỉnh đầu đâm tới cương kiếm, Hồ Phi giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đau khổ cầu khẩn nói, đừng, khắc giết ta, ta, chấm ngoặc kép, keng. Trong lúc đó, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chuôi này cương kiếm trực tiếp cắt thành hai nửa. Mũi kiếm rơi xuống đất. Thấy cảnh này, mấy tên đương dương phái đệ tử đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Hồ Phi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,